Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, chương 1277, kính giáp. Phương diện lực lượng, quỷ bảo an cũng không so với tiểu toàn phong lớn hơn bao nhiêu. Tiểu toàn phong như vậy tính toán kế, lập tức đem quỷ bảo an đè ở dưới thân, chân trái dẫm tại quỷ bảo an trên đùi, chân phải dẫm tại quỷ bảo an phần bụng. Hai tay ngăn chặn quỷ bảo an hai tay. Song phương rơi vào ngắn ngủi rằng có bên trong. Quỷ bảo an dưới thân mặt đất dần dần huyết nhục hóa. Đồng thời, quỷ bảo an khí lực cũng càng lúc càng lớn. Khí lực đột nhiên lớn lên. Chẳng lẽ nói quỷ bảo an bị Diêu Thiên Hải duy trì liên tục điều khiển. Tiểu toàn phong phát giác được điểm này. Theo quỷ bảo an khí lực càng lúc càng lớn. Cân bằng chú định sẽ bị đánh vỡ. Nếu như tiếp tục duy trì hiện hữu trạng thái, hắn ngược lại sẽ bị phản chế. Nháy mắt, quỷ bảo an trong tay huyết côn hấp dẫn tiểu toàn phong lực chú ý. Gỡ ra địch nhân vũ khí biến thành tiểu toàn phong lựa chọn tốt nhất. Tiểu toàn phong chân phải bắt đầu dùng sức, đồng thời chân trái nâng lên, hướng quỷ bảo an tay phải dẫm đi. Khi hắn động tác làm được một nửa thời điểm, quỷ bảo an bỗng nhiên tăng lớn khí lực. Nếm thử đứng lên, quỷ bảo an cách làm nhường tiểu toàn phong kém chút mất đi cân bằng. Bất quá tiểu toàn phong lần nữa tăng lớn khí lực, đem quỷ bảo an đè ép trở về. Diễn xuất chính thức điện ảnh khoảng cách thời gian bên trong. Tiểu toàn phong có tính nhắm vào rèn luyện mình lực lượng. Đại bộ phận thời điểm, lực lượng phần lớn so với lực lượng tiểu yếu có ưu thế. Tiểu toàn phong chân trái ép hai cái về sau. Quỷ bảo an tay phải buông ra, huyết côn rơi ở trên bậc thang, tại huyết côn sắp lăn xuống đến kế tiếp nấc thang nháy mắt. Tiểu toàn phong tiếp được huyết côn, đồng thời tay trái giơ lên, dùng sức vung xuống, mục tiêu chính là quỷ bảo an bên phải huyệt thái dương. Huyết côn hung hăng nện xuống, một kích này, đem quỷ bảo an đầu đều cấp đánh sai lệch, nhưng mà, theo mặt đất huyết nhục chi viện. Quỷ bảo an đầu lại khôi phục như thường. Công kích vô hiệu, hoặc là nói, người sử dụng Diêu Thiên Hải, ngài trả khoản tài chính 10.000, dùng cho chữa trị quỷ bảo an. Nhưng tiểu toàn phong tại công kích quỷ bảo an thời điểm. Trên thực tế công kích là Diêu Thiên Hải thẻ đen bên trong tiền tài. Hắn đang cùng tiền tài lực lượng chiến đấu. Tiểu toàn phong tự nhiên không biết tình huống này. Với hắn mà nói. Dần dần tăng cường quỷ bảo an đã để hắn rơi vào khốn cục. Quỷ bảo an đánh lén đạt được về sau. Đã phong kín đường lui của hắn. Dẫn đến hắn dù cho nghĩ biện pháp lâm thời chiếm thượng phong cũng không có cách nào chạy trốn. Cùng cầu cứu, biện pháp duy nhất chỉ có thể tiếp tục chu toàn. Tiếp tục kéo, thực sự không có cách nào liền dùng xong đặc thù đạo cụ. Tiểu toàn phong biểu lộ ngưng trọng. Không lại tiến công. Mà là kéo ra cùng quỷ bảo an khoảng cách. Giữa lúc hắn dự định cách xa thời điểm, chân phải mắt cá chân một phen bị bắt lại, lại kéo trở về. Quỷ bảo an quay người đứng lên trên đường, tay phải lần nữa theo huyết nhục vách tường bên trong rút ra một cái huyết côn. Đương nhiên, cái này cũng cần tiêu hao Diêu Thiên Hải tài chính. Chuyện tiền, trước mắt đối Diêu Thiên Hải đến nói cũng không tính là chuyện. Quỷ bảo an là hắn trọng điểm đối tượng đầu tư. Cút, tiểu toàn phong một cước đá vào quỷ bảo an trên người. Đem quỷ bảo an đạp lui mấy cm, nhưng là cũng không có nhường quỷ bảo an buông tay. Quỷ bảo an giơ tay phải lên huyết côn, hướng tiểu toàn phong mắt cá chân đập tới. Nhưng mà, tại nó vừa làm động tác này thời điểm, tiểu toàn phong đã đem trong tay huyết côn ném ra. Đập trúng quỷ bảo an con mắt bộ vị song thứ. Huyết côn đập trúng về sau. Đạn đến huyết nhục trên vách tường. Lại rơi vào trên mặt đất. Lăn đến nấc thang ranh giới. Quỷ bảo an thân thể run run một chút. Buông lỏng ra bắt lấy tiểu toàn phong tay phải. Đồng thời, cũng phát sinh một kiện nhường tiểu toàn phong ngoài ý muốn sự tình. Nhường hắn quanh co không gian bắt đầu thu nhỏ. Nguyên bản có thể xê dịch không gian liền đã rất ít. Hiện tại lại nhỏ một nửa, hình thức càng phát ra nghiêm trọng, tiểu toàn phong cắn chặt hàm răng, tay phải nặng nề đập một ít huyết nhục vách tường, muốn thử xem phải chăng có thể phát hiện manh mối. Nhưng mà, không hề có tác dụng. Quỷ Bảo An thân hình ổn định về sau, lần nữa hướng Tiểu Toàn Phong vọt tới. Hai mắt chỗ gai nhọn đích thật là nhược điểm. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong hít sâu. Trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ. Làm Quỷ Bảo An trong tay huyết côn nện xuống thời điểm. Tiểu Toàn Phong bỗng nhiên hướng bên trái nhảy xuống. Cái nhảy này, hắn dùng 8 thành lực. Bình thường đến nói, tại bình thường trong hành lang, dạng này nhảy về sau kết quả là đâm vào trên vách tường. Đụng vào địa phương xem tình huống đau cái mấy phút hoặc mấy giờ. Tình huống hiện tại lại không giống nhau. Điểm khác biệt lớn nhất chính là huyết nhục vách tường co giãn. Vừa rồi Tiểu Toàn Phong nện hướng huyết nhục vách tường thời điểm. Cảm nhận được bắn ngược lực đạo. Lực biến hóa khá là bình quân. Chính vì vậy, hắn mới dự định sử dụng phương pháp này. Tiểu Toàn Phong thân thể va chạm huyết nhục vách tường đồng thời. Né tránh Quỷ Bảo An công kích. Làm Quỷ Bảo An ở vào hết sức trạng thái nháy mắt. Bởi vì huyết nhục vách tường lực đàn hồi. Tiểu Toàn Phong bắn về một điểm khoảng cách. Vừa vặn đi tới Quỷ Bảo An bên trái đằng trước. Hắn vị trí hiện tại. Chính là tuyệt hảo thời cơ công kích. Tiểu Toàn Phong nhếch môi lộ ra 2 viên răng nanh. Tay phải quả đấm hướng Quỷ Bảo An 2 mắt chỗ đập tới. Đồng thời, khôi phục như cũ Quỷ Bảo An. Cũng xuất thủ lần nữa. Làm quả đấm tới gần gai nhọn thời điểm. Gai nhọn bỗng nhiên duỗi dài. Phía trước ứng đối phương pháp xuất hiện lần nữa. Lúc này, quả đấm bỗng nhiên mở ra. Không. Phải nói từ vừa mới bắt đầu quả đấm chính là ngụy trang. Tiểu Toàn Phong mục đích thực sự là bắt lấy duỗi dài gai nhọn. Người trúng kế, Tiểu Toàn Phong tay phải bắt lấy gai nhọn về sau. Bàn tay truyền đến rền rệt xúc cảm. Quỷ Bảo An nện ở trên người hắn huyết côn cũng có vẻ không có lực đạo. Nhưng mà, không đợi Tiểu Toàn Phong cao hứng. Tay phải gai nhọn bắt đầu hòa tan. Đồng thời bàn tay phải bắt đầu bốc khói. Đau đớn kịch liệt theo lòng bàn tay truyền đến. Tiểu Toàn Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Vội vàng buông tay. Hắn đưa bàn tay lật qua. Phát hiện lòng bàn tay hòa tan huyết nhục ngay tại ăn mòn bàn tay của mình. Thậm chí có chui vào lòng bàn tay xu thế. Thảo, mặt đất huyết nhục lần nữa thành quỷ công nhân bổ sung năng lượng. Bổ khuyết quỷ công nhân thương thế. 2 giây về sau, quỷ công nhân mắt trái gai nhọn lần nữa mọc ra. Tiếp theo, quỷ công nhân lần nữa nâng tay phải lên. Tiểu Toàn Phong tay phải run rẩy, tay trái bắt lấy vai phải của mình. Tiếp theo dùng sức kéo một cái. Một mặt khôi giáp kiểu dáng tấm gương xuất hiện ở trên người hắn. Đạo cụ tên, kính giáp, thuộc loại, chức năng, hiệu quả thuyết minh. Sử dụng sau có thể tại trước người hình thành có phản xạ hiệu quả khôi giáp. Có thể ngăn cản cùng phản xạ xạ tuyến tổn thương. Đồng thời cũng có thể chống cự nhất định vật lý tổn thương. Phương pháp sử dụng, tiến vào điện ảnh thế giới về sau. Kính giáp sẽ dùng không cách nào phương thức cảm giác tồn tại ở diễn viên trên người. Tùy ý một cái tay vươn hướng một cái tay khác đầu vai. Làm ra lôi kéo động tác về sau. Kính giáp sẽ xuất hiện. Sử dụng đối tượng, chính mình, có thể mua số lần. Một lần. Phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, đổi cần thiết cát C, 500, phải chăng có thể thu về, có thể thu về, kính giáp đặc điểm cũng không phải là phòng ngự truyền thống công kích, mà là xạ tuyến, laser loại hình, bất quá bởi vì đặc thù chất liệu, Tiểu Toàn Phong đem nó mua tới, bởi vì kính sư kỹ năng tính đặc thù, cho nên Tiểu Toàn Phong muốn dùng đặc thù đạo cụ để đền bù. Từ một loại nào đó trình độ bên trên nói, có thể cho rằng là đặc thù đạo cụ cùng kỹ năng liên động hiệu quả. Kính giáp bởi vì kỳ phản bắn năng lực mà đặc hữu mặt kính hiệu quả. Có thể làm cho Tiểu Toàn Phong tùy thời tùy chỗ sử dụng kính sư này một kỹ năng. Trước mắt không thể nghi ngờ là thời cơ thích hợp, làm huyết côn nện xuống thời điểm. Tiểu Toàn Phong đã sử dụng kính sư, cả người rơi vào kính giáp bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.